Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, Captain Marvel. Không quân cơ quan tình báo, nào đó vùng ngoại thành trụ sở bí mật, một thân quần áo huấn luyện Carol Danvers trở lại phòng ngủ của mình chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Đột nhiên từ phi công chuyển chức nàng còn có chút không thích ứng. Cho nên đối với mình rèn luyện cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Nói thực ra, tân công tác hoàn cảnh cũng làm cho nàng không phải rất thích ứng. Còn tốt cấp trên của nàng thoạt nhìn ngược lại là người rất dễ thân cận. Nói tóm lại Carol Danvers là cái phục tòng mệnh lệnh người. Nói đến, quân hàm của nàng tựa hồ so Captain America Steven Rogers cao hơn đây. Rút đi trên người quần áo huấn luyện, đứng ở tắm gội phía dưới, ấm áp dòng nước để cho nàng thoải mái hừ một tiếng. Ngước cổ nhắm mắt lại tùy ý dòng nước cọ rửa nàng mỏi mệt. Ngoài trụ sở không xa, Tô Thánh lặng yên xuất hiện, cái này căn cứ vị trí phi thường vắng vẻ, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, trừ phi là cố ý điều tra bằng không mà nói cơ hồ sẽ không phát bây giờ chỗ này. Coi như động tĩnh lại lớn cũng có thể giấu giếm. Tô Thánh con mắt hơi hơi phát sinh biến hóa. Trong trụ sở tình huống trong nháy mắt bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Bao nhiêu nhân viên, phòng ngự biện pháp các loại. Rất nhanh Tô Thánh phát hiện một cái cùng những người khác hơi có vẻ bất đồng ra hỏa. Một cái nam nhân, hình dạng thoạt nhìn rất anh tuấn. Rất có thành thục nam nhân loại kia mị lực. Màu da cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Tô Thánh thị lực thoáng biến hóa rất nhanh liền nhìn rõ ràng hắn kết cấu thân thể cùng cặn kẽ. Tình huống, thân thể của hắn một ít gen cùng Inhuman có chút tương tự. Mà Inhuman huyết mạch cùng Kree quan hệ, cho nên thân phận của người đàn ông này đã miêu tả sinh động. Kree Marvel, cũng chính là sơ đại Captain Marvel. Nói đến Captain Marvel kỳ thật không có bất kỳ cái gì siêu năng lực. Kree cường độ thân thể cùng mật độ tuy nhiên vượt xa nhân loại nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ cái gì siêu năng lực. Thậm chí còn không bằng bọn họ sáng tạo ra Inhuman. Marvel sở dĩ có thể trở thành Captain Marvel là bởi vì hắn có một cái lượng tử vòng tay. Cái này lượng tử vòng tay có rất nhiều cực mạnh năng lực. Captain Marvel cũng không có phát giác được mình đã bị phát hiện. Đang bề bộn lục lấy xử lý trong tay công việc. Tô Thánh ánh mắt chuyển di. Rất nhanh phát hiện nàng nghĩ muốn tìm người. Carol Danvers. Lúc này Carol Danvers đang tắm. Cái này khiến Tô Thánh rất bất ngờ a. Không nghĩ tới không đợi tiếp xúc đây trước hết. Đối với nàng có một cái không có che giấu lý giải. Có thể là bởi vì hàng năm huấn luyện duyên cớ, Carol Danvers dáng người tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, mặc dù có chút cơ bắp nhưng không có loại kia King Kong Barbie cảm giác. Ngược lại tràn ngập một loại khác thường mỹ cảm, có loại tư thế hiên ngang cảm giác. Tô Thánh trọn vẹn thưởng thức 20 phút hiện trường trực tiếp, sau đó hắn mới chuẩn bị tiến vào căn cứ. Nhưng vào lúc này vừa mới tắm rửa xong Carol Danvers lại nghe thấy tiếng đập cửa. Toái toái toái, Carol, là ta Monica, thanh âm vang lên, Carol Danvers lên tiếng qua mở cửa. Ngoài cửa là một người da đen nữ tính, thoạt nhìn hẳn là Carol bạn thân, đi vào sau hai người bắt đầu hàn huyên, lúc đầu dự định đi qua Tô Thánh cũng bởi vậy ngừng lại. Nhiều hứng thú nhìn xem cái này Monica, nhớ không lầm cái này Monica về sau cũng đã trở thành siêu anh hùng. Danh hiệu gọi là Spectrum, nàng còn từng ngắn ngủi dùng qua Captain Marvel cái danh hiệu này. Manga bên trong còn gia nhập qua Mighty Avenger, hai cái bạn thân trò chuyện hồi lâu Monica mới rời khỏi. Nhìn xem chuẩn bị nghỉ ngơi Carol. Tô Thánh lặng yên thuấn di đến gian phòng của nàng. 3. Carol Danvers tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Ngoài cửa sổ nguyệt quang ẩn ẩn chiếu lên. Vừa mới chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi Carol Danvers lại chợt phát hiện ở cửa sổ phụ cận có một cái. hình người bóng tối, cái này khiến nàng giật nảy mình, vội vàng bật đèn. Ba, đèn mở, quang minh tràn ngập gian phòng, người nào đều không có. Nhìn lầm sao? Carol Danvers thầm nói một câu an tâm lại tắt đèn. Kết quả ở tắt đèn trong nháy mắt, bóng tối xuất hiện lần nữa. Carol Danvers ngây người lần nữa, bật đèn, vẫn như cũ, cái gì đều không trông thấy. Bật đèn, tắt đèn, Carol Danvers phát hiện mỗi lần bật đèn bóng tối liền sẽ biến mất. Tắt đèn sẽ xuất hiện, nàng thậm chí nhìn bốn phía tìm kiếm có thể sẽ hình chiếu ra bóng tối vật thể nhưng lại không có. Cái gì? Cái này khiến Carol Danvers hoàn toàn không buồn ngủ, xoay người đứng lên đi về phía bóng người, từ từ đưa tay ra. Cái gì đều không đụng phải. Không có cái gì, là ta nghĩ nhiều rồi à. Carol Danvers thầm nói một câu, tiện tay tắt đèn chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Kết quả là ở đèn tắt trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một thanh âm. Carol, Carol Danvers, chấm ngoặc kép, ai? Carol Danvers theo bản năng thét lên muốn quay người. Kết quả một đôi tay lại đột nhiên sau lưng đẩy nàng một cái. Cái này khiến Carol Danvers vô ý thức đến trên giường. Phản ứng của nàng rất nhanh. Ở nhào tới trong nháy mắt liền định xoay người đứng lên. Nhưng lúc này đã có một cỗ lực lượng vô hình ép trên thân nàng, để cho nàng căn bản là không có cách động đậy. Nàng hình dung không tốt đây là một loại cảm giác gì. Thật giống như khủng bố cố sự bên trong quỷ áp giường một dạng. Nàng có thể cảm giác được bản thân, có thể cảm giác được thân thể, nhưng cũng không cách nào động đậy. Nàng muốn lớn tiếng la lên, nhưng quỷ dị chính là nàng có thể cảm giác mình hô lên nhưng cũng nghe không đến bất luận cái gì. Thanh âm, phảng phất giống như là đang nằm mơ một dạng. Đột nhiên Carol Danvers mãnh liệt giật mình. Nàng mặc dù không cách nào quay đầu, lại có thể cảm giác được cái kia bóng tối đã tới bên cạnh mình. Có thể cảm giác được trên đùi của mình truyền đến hơi có chút xúc cảm lạnh như băng. Cái này bóng tối đang sờ chân của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.